Giọng nói tiểu thụ âm âm u, từng chữ một được gằn ra, vang vọng khắp không trung. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1503 huyền thanh môn tận thế mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Tần Nguyệt càng thêm tái nhợt, nàng ta lui về sau hai bước, gắt gao cắn chặt răng. Tại sao ngươi có thể thoát khỏi uy áp của thần thụ tiên? Ngươi muốn biết trong mắt tiểu thụ phát ra hận ý mãnh liệt, bởi vì cái cây bị các ngươi đem đi chế tạo thành thần thụ tiên chính là phụ thân của ta. Phụ thân trong miệng tiểu thụ không phải là Vân Tiêu, mà là người cha thật sự sinh ra hắn. Thụ nhân cũng giống như linh thú, một khi hóa người thì có thể sinh ra hậu nhân. Đương nhiên trường hợp của Bích Tiêu trong cây sinh mệnh thì lại khác, cả đời đều bị hạn chế ở trong cây sinh mệnh không cách nào ra bên ngoài thì không thể có năng lực này. Sống lưng Vân Lạc Phong đột nhiên cứng đờ, nàng lại nôn thêm một ngụm máu, trong đôi mắt đen nhanh đầy vẻ đau lòng. Nàng đau lòng cho tiểu thụ. Sớm đã đạt thành khế ước với tiểu thụ, nàng làm sao lại không cảm nhận được thời khắc này trong lòng tiểu thụ đang phẫn nộ như thế nào cơ chứ? Cành nhánh có thể chế tạo thành thần thụ tiên nhất định là bộ phận quan trọng nhất của cơ thể thụ nhân, một khi mất đi bộ phận này, vậy thụ nhân kia chắc hẳn là phải chết, cũng giống như con người khi bị mất đi trái tim vậy. Tận mắt nhìn thấy trái tim của phụ thân mình, còn chứng kiến người khác lợi dụng nó để tác oai tác quái, tiểu thụ làm sao mà không phẫn nộ cho được. Ngươi nói thụ nhân này là phụ thân của ngươi, vậy rốt cuộc ngươi là ai? Cuối cùng Tần Nguyệt cũng cảm thấy sợ hãi. Người khác có thể không biết lai lịch của thần thụ tiên, nhưng nàng thì biết rất rõ. Chẳng lẽ tên tiểu gia hỏa trước mắt này chính là... Đám nhân loại các ngươi, lấy thi thể phụ thân ta tác oai tác quái, bây giờ còn dám đụng đến mẹ của ta, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho các ngươi. Vô số dây đằng mọc lên từ mặt đất tập kích về phía Tần Nguyệt. Tần Nguyệt không dám giao phong chính diện với tiểu thụ, nhanh chóng lách mình tránh né các dây đằng đánh tới, nhắm thẳng đường xuống chân núi Huyền Thanh Môn mà chạy. Tuy nhiên, lúc Tần Nguyệt chạy đến Sơn Môn, thì một ngọn lửa bừng bừng bốc lên cao, đốt cháy toàn bộ xung quanh Sơn Môn. Phía trước ngọn lửa là một con hỏa hồ ly tám đuôi đang đứng trên mặt đất, đôi con ngươi đỏ rực ngập tràn lửa giận của nó đang nhìn chằm chằm vào Tần Nguyệt. Muốn chạy thì phải đi xuyên qua tường lửa trước, nhưng mà tiếc thay. Giọng nói của hỏa hồ lạnh băng, trong đó còn có cơn giận không cách nào áp chế, ngọn lửa này của ta ngay cả linh hồn con người cũng có thể thiêu đốt sạch sẽ, nói chi là thân thể của ngươi. Nếu dùng quyền cước chiến đấu, hỏa hỏa không phải là đối thủ của Tần Nguyệt, bởi vì bản thân Tần Nguyệt đã là thánh quân trung giai, lại còn dùng thêm trái cây tăng lên thực lực. Dù ngọn lửa của hỏa hỏa có lợi hại cách mấy, nhưng không chạm được vào Tần Nguyệt thì cũng vô dụng. Tuy nhiên, nếu dùng để ngăn chặn Tần Nguyệt chạy trốn, thì ngọn lửa của hỏa hỏa lại có tác dụng rất lớn. Muốn chạy ra ngoài thì phải xuyên qua ngọn lửa, bằng không, ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này. Sắc mặt Tần Nguyệt đầy vẻ kinh hãi, nàng ta lớn tiếng quát, cút ngay cho ta. Nắm đấm của Tần Nguyệt được bao bọc thêm một tầng linh lực, đánh thẳng về phía hỏa hỏa. Hỏa hỏa nghiêng người, nắm đấm của Tần Nguyệt liền đánh vào bức tường lửa, một sự đau đớn đến mức tê tâm liệt phế truyền đến, khiến Tần Nguyệt phải hét lên. Không thể nào bằng vào thực lực hiện tại của ta, sao có thể bị ngọn lửa của ngươi đả thương được, chuyện này tuyệt đối là không có khả năng, ngươi chẳng qua chỉ là một con linh thú thánh quân sơ giai mà thôi. Tần Nguyệt không dám tin mà lắc đầu liên tục. Hỏa hỏa lạnh lùng nhìn nàng ta, bất luận là dùng dược vật gì để tăng lên thực lực thì độ mạnh yếu của linh hồn và thân thể vĩnh viễn đều không thay đổi, chỉ có thực lực của ngươi là được tăng lên mà thôi. Dù vậy thì chuyện này cũng không thể xảy ra được, thực lực ban đầu của ta vốn dĩ đã mạnh hơn ngươi rồi, ngươi làm sao có thể đả thương ta được. Đáng tiếc, Tần Nguyệt còn chưa chờ được câu trả lời của hỏa hỏa, thì dây đằng của tiểu thủ đã tập kích từ phía sau đến. Tích tắc sau đó, cả người Tần Nguyệt đều bị trói vô lại. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1504 nàng còn sống mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Các ngươi muốn làm gì? Tần Nguyệt dùng sức muốn tránh thoát trói buộc của dây đằng trên khuôn mặt tái nhợt ngập tràn phẫn nộ, mắt đẹp trừng lớn hung hăng nhìn tiểu thụ. Bỗng nhiên tiểu thụ giơ tay lên, sau đó một sợi dây đằng liền quất mạnh lên người Tần Nguyệt, âm thanh chát chúa vang lên quanh quẩn thật lâu trong sân. Tần Nguyệt hét lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt mỹ lệ cao ngạo thoáng một cách đã không còn chút huyết sắc. Nàng ta tức đến cả người run rẩy, gắt gao cắn chặt môi, các ngươi không sợ thánh nữ tộc trả thù. Thánh nữ tộc. Nghe thấy ba chữ này, sắc mặt tiểu thủ vẫn âm trầm như cũ, mà sau lưng hắn, vô số dây đằng vẫn không ngừng múa may, liên tục quất từng roi lên người Tần Nguyệt. Toàn bộ sân viện lúc này chỉ nghe thấy âm thanh roi quất chát chát chát liên hồi. Không bao lâu sau, da Tần Nguyệt rách bươm, máu thịt lẫn lộn, khóe môi nàng ta cũng chảy xuống một vệt máu, quét đôi mắt phẫn hận nhưng lại không thể làm được gì về phía mấy người Vân Lạc Phong. Đặc biệt là Tô Tuấn. Tên tiểu tử thúi này không có nói cho nàng ta biết, những người này lại mạnh đến như vậy bằng không, nàng ta cũng không rơi vào kết cục như hiện giờ. Mà lúc này đây, Tô Tuấn sớm đã bị dọa cho ngây người, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, đồng tử nở lớn, còn tè luôn ra quần. Ha ha! Tần Nguyệt đột ngột cười lạnh, mang theo ý vị châm chọc, trong mắt lại lóe lên một tia cương quyết, người thánh nữ tộc chúng ta trước giờ thà chết chứ không chịu khuất phục, nếu để các ngươi tra tấn hành hạ thế này còn không bằng ta tự sát. Dứt lời, Tần Nguyệt đột ngột cắn mạnh vào đầu lưỡi, máu tươi từ trong miệng trào ra, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực, làm cho sắc mặt nàng ta càng tái nhợt hơn cho đến khi không còn màu sắc gì nữa. Khoảnh khắc khi tiểu thủ thu hồi lại tất cả dây đằng, thi thể của Tần Nguyệt liền rơi thẳng từ không trung xuống đất. Đột nhiên, hai chân của tiểu thủ có chút nhún ra, thân hình lung lay, rồi phần đầu từ từ nghiêng ngã xuống đất. Tiểu thủ hỏa hỏa sườn sốt, nhanh chóng lao về phía tiểu thủ, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của hắn. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Theo như lời tiểu thủ nói vừa rồi, thì thần thủ tiên trong tay Tần Nguyệt chính là phụ thân của tiểu thủ. Hỏa hỏa, mẫu thân bị thương rồi, tỷ đưa mẫu thân vào trong cây sinh mệnh chữa thương trước đi, còn về để. Tiểu thủ rũ mắt xuống, có thể để sẽ phải ngủ say trong một khoảng thời gian để hoàn thiện ký ức trong đầu mình. Được, hỏa hỏa gật đầu, sau đó nhìn về phía mấy người tiểu mạch, những kẻ còn lại trong Huyền Thanh Môn giao cho mọi người, ta đưa chủ nhân đi chữa thương trước. Tức khắc, một chùm tia sáng màu xanh biếc bao quanh lấy mấy người Vân Lạc Phong và hỏa hỏa, rồi từ từ làm cho họ biến mất ngay tại chỗ. Tô Tuấn đã sớm ngẩn người, sự khiếp sợ trong mắt biến thành tuyệt vọng. Cây sinh mệnh. Dưới gốc cây, ánh sáng màu xanh biếc nhàn nhạt bao bọc lấy thân hình thiếu nữ, từ từ chữa lành các vết thương trên người nàng. Bích Tiêu nắm chặt tay Vân Lạc Phong, cái ánh sáng màu xanh biếc kia chính là được phát ra từ lòng bàn tay của Bích Tiêu, nó tràn ngập lực lượng nhu hòa, dường như có sức sống mạnh mẽ. Ta là cây sinh mệnh, ta có thể kết ra quả sinh mệnh, đồng thời, ta cũng có năng lực chữa lành thương thế cho người khác. Bích Tiêu khẽ cất giọng nói, cũng may là thương thế của người không nghiêm trọng, bằng không ta sẽ phải tốn rất nhiều sức lực. Vân Lạc Phong mỉm cười nhìn vào lòng bàn tay của mình, ta nên cảm thấy may mắn vì trước đó đã dùng máu linh long, giúp thân thể ta trở nên cứng cáp mạnh mẽ hơn, nếu không nhờ vậy, ta cũng khó mà đỡ được một đòn công kích kia. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1505 nàng còn sống mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nếu không nhờ máu linh long, có lẽ vừa rồi nàng đã bị Tần Nguyệt đánh hộp máu mà chết rồi. Bích Tiêu, ngươi có biết chuyện của tiểu thụ là như thế nào không? Vân Lạc Phong nhìn đứa bé trai đang nhắm mắt ngủ say bên cạnh, hỏi. Bích Tiêu hơi rũ mắt, trước kia hắn chưa được truyền thừa ký ức, nhưng khi Tần Nguyệt lấy thần thụ tiên ra, hắn đã tự nhớ lại được phụ thân của hắn. Hắn vốn dĩ nên tiếp nhận truyền thừa ký ức hoàn chỉnh trước, mới có thể dùng hình dáng này để xuất hiện. Bích Tiêu nhìn Vân Lạc Phong, nói nhưng người lại bị thương, thương thế của người đã kích thích hắn, khiến hắn không màn việc chưa tiếp nhận truyền thừa xong thì đã ra ngoài, dẫn đến việc bị phản phệ. Hiện tại, hắn cần ngủ say để hoàn thành việc truyền thừa ký ức. Vậy tiểu thụ cần ngủ bao lâu? Không biết, có thể là 1 năm, có thể là 3 năm. Cũng có thể là vài thập niên. Bích Tiêu lắc lắc đầu. Từ thời điểm mà Vân Lạc Phong dùng thân thể của mình chặn đòn công kích cho Hỏa Hỏa, thì Bích Tiêu đã thật tâm thừa nhận vị chủ nhân này. Chỉ là nàng không nói ra ngoài miệng mà thôi. Vân Lạc Phong lại rời mắt lên người tiểu thụ một lần nữa, khóe môi nàng gợi lên một độ cong, nở nụ cười tuyệt mỹ. Ta có lòng tin tiểu thụ sẽ trở lại bên cạnh ta rất nhanh. Bích Tiêu ngẩn ra, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Vân Lạc Phong, một lúc lâu sau, nàng mới thở dài, đã gần 1000 năm ta chưa trở về thánh nữ tộc. Thánh nữ tộc bây giờ quả thật không còn giống như xưa nữa. Vân Lạc Phong vẫn không nói lời nào. Dù Bích Tiêu và Tiểu Bạch đều là người thánh nữ tộc, nhưng nàng vẫn không hề có hảo cảm gì với thánh nữ tộc. Dường như Bích Tiêu cũng nhận ra được thành kiến của Vân Lạc Phong đối với thánh nữ tộc, nàng cười khổ đầy bất đắc dĩ. 1000 năm trước, dù người thánh nữ tộc rất cao ngạo, nhưng lại rất hiểu lý lẽ. Còn Tần Nguyệt kia không phân rõ trắng đen thì đã động thủ với người. 1000 năm qua đi, thánh nữ tộc đã thay đổi đến mức ta không còn nhận ra được nữa. Hỏa Hỏa trừng mắt nhìn Bích Tiêu, phẫn nộ nói, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói Tần Nguyệt trước đó không phải ngươi cũng một lời không hợp liền động thủ với chủ nhân ta hay sao? Ta thấy dù có trải qua bao nhiêu năm thì người thánh nữ tộc cũng không hề thay đổi. Bích Tiêu có chút xấu hổ, xác thật, nàng của trước đó và Tần Nguyệt hiện tại cũng không khác gì nhau. Nếu việc này không xảy ra trên người của mình, thì vĩnh viễn bọn họ cũng không nhận ra được hành vi của mình vô lý đến mức nào. Chỉ khi sự việc xảy ra trên người của mình, thì bọn họ mới nhận ra được việc làm trước đây buồn cười như thế nào. Vết thương của Vân Lạc Phong gần như đã hoàn toàn bình phục, Bích Tiêu chậm rãi thu tay lại. Đúng vào lúc này, Vân Lạc Phong bỗng cảm nhận được linh hồn run lên, sau đó là giọng nói của Tiểu Mạch truyền tới. Chủ nhân, không xong, Tô Tuấn chạy thoát rồi. Tô Tuấn chạy thoát. Vân Lạc Phong nhíu mày, nàng chưa kịp suy nghĩ gì thì đã rời khỏi cây sinh mệnh. Trong sân, những nơi bị ngọn lửa thiêu đốt đều biến thành một mảnh đen thui, không còn nhìn ra được diện mạo vốn có của Huyền Thanh Môn nữa. Tiểu Mạch đứng đối diện với Vân Lạc Phong trên mặt đầy vẻ nôn nóng, còn có một chút phẫn hận. Chủ nhân, Tần Nguyệt kia để lại một hậu chiêu, bố trí truyền tống trận xung quanh Tô Tuấn, đưa Tô Tuấn đi rồi. Truyền tống trận. Sắc mặt Vân Lạc Phong trầm xuống, Tần Nguyệt kia vậy mà lại biết trận pháp. Trước đó Vân Lạc Phong đã bị trọng thương, cho nên mới không để ý được toàn bộ hành động của Tần Nguyệt. Nếu nàng không bị thương thì đã phát hiện ra việc này rồi. Nhưng mà, để có điều không hiểu tại sao Tần Nguyệt lại giúp Tô Tuấn trốn thoát, còn bản thân thì ở lại chịu chết. Giọng nói đầy nghi hoặc của Tiểu Mạch lại vang lên lần nữa. Giữa lúc Vân Lạc Phong đang suy tư, thì giọng nói của Bích Tiêu đột ngột vang lên từ bên trong linh hồn. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1506 nàng còn sống mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Người của thánh nữ tộc đều rất cao ngạo, Tần Nguyệt làm nhiệm vụ thất bại, lại còn bị hành hạ thê thảm như vậy, nàng ta không còn mặt mũi trở về thánh nữ tộc nữa. Không, Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia sáng, nếu thật sự Tần Nguyệt có ý nghĩ như vậy thì trước đó đã không muốn chạy trốn rồi. Ta đoán chúng ta đã quá cảnh giác đối với Tần Nguyệt,

những thế lực từng bị quân gia chèn ép đang tìm cách lật đổ quân gia. Quân lão gia tử đứng dậy khỏi ghế ngồi cười lạnh, ta đúng là cần về quân gia một chuyến. Những kẻ đến gây sự với quân gia kia, ngày sau, ta sẽ tới cửa thăm viếng từng nhà một, mấy năm nay, ta chẳng qua là an cư một chút thôi, vậy mà chúng lại xem như là ta chết rồi ấy. Cả đám đều được một tấc thì lấn một thước. Trên thực tế, quân gia có thể có địa vị như hiện nay, hoàn toàn có quan hệ chặt chẽ với Tóa Thái Sơn như quân lão gia tử. Nếu không phải xuất phát từ sự sợ hãi đối với quân lão gia tử, thì có lẽ những thế lực giống như Huyền Thanh Môn đã sớm đến gây sự với quân gia không ngừng rồi. Vì vậy, nếu chẳng may quân lão gia tử bỏ mình, thì e là quân gia khó mà chống đỡ được một kích. Quân Lăng Thiên, nếu ông có cần gì thì cứ truyền tin cho ta, ta sẽ lập tức đến Linh Châu giúp ông. Mục Đồng nhìn lão bằng hữu nhà mình trịnh trọng nói. Đa tạ sự khoản đãi trong mấy năm nay của ông. Mở ngoặc tròn khoản đãi hiểu đại khái chính là tiếp đãi nồng hậu. Quân lão gia tử vỗ vỗ lên vai Mục Đồng, đợi ta tìm được cháu gái trở về, ông đừng quên đến quân gia uống một chén. Khóe miệng Mục Đồng hơi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không có nhẫn tâm tạt thêm một chậu nước lạnh vào mặt quân lão gia tử. Nếu không phải sớm chiều ở chung với quân lão gia tử, thì sẽ không ai hiểu được mấy năm qua ông ấy đã thống khổ như thế nào, hiện giờ có được chút hy vọng, đối với ông ấy mà nói cũng là một chuyện tốt. Được đến lúc đó ta nhất định sẽ đến quân gia uống một chén. Tại một thị trấn nhỏ nào đó, mọi người qua lại trên đường đều nhìn không được mà liếc nhìn về phía nữ tử đang đi ở giữa đường lớn, trong mắt bọn họ đều là vẻ kinh diễm. Đó là một vị cô nương mặc y phục màu vàng nhạt, tuổi không lớn, toàn thân đều là khí chất cao quý, suối tóc đen dài nhẹ bay trong gió, nhìn đẹp tựa như một tinh linh. Này, các người đã nghe nói gì chưa, Huyền Thanh Môn ở Linh Châu bị diệt rồi. Bên cạnh thỉnh thoảng truyền tới những tiếng bàn tán xôn xao, nhưng chỉ có một câu này là thành công thu hút sự chú ý của người đi đường, họ rời tầm mắt khỏi vị cô nương kia, nhìn về phía người vừa lên tiếng. Một người khác ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi Huyền Thanh Môn, ta nghe nói, môn chủ của Huyền Thanh Môn là cường giả thánh quân, rốt cuộc người nào mà có bản lĩnh lớn đến như vậy có thể tiêu diệt Huyền Thanh Môn. Vốn dĩ cuộc đối thoại của những người này không hề liên quan gì đến vị cô nương mặc y phục màu vàng nhạt kia, nàng thậm chí còn chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Nhưng tích tắc sau đó, nàng bỗng nhiên khựng bước. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì của đại lục, nhưng một số tin tức lại bị phong bế tại thị trấn của chúng ta, nên ta cũng chỉ mới nghe nói gần đây thôi. Bên ngoài đồn đại, người diệt Huyền Thanh Môn là một nữ tử tên Vân Lạc Phong. Lời của người kia vừa dứt, thì vị cô nương mặc y phục màu vàng nhạt, vốn đã đi xa về phía trước, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần sắc vị cô nương này kích động không thôi, nàng túm chặt cổ áo người nọ, nôn nóng hỏi Vân Lạc Phong, ngươi vừa nói, người diệt Huyền Thanh Môn tên là Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong. Nàng ấy vẫn còn sống. Bờ môi hoàng oanh oanh run rẩy, nàng cố áp chế những giọt nước mắt sắp sửa tuôn trào. Người nọ ngẩn người, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, nghe nói tin tức này là do một đệ tử Huyền Thanh Môn may mắn sống sót truyền ra ngoài, tình hình cụ thể thì ta cũng không biết. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 1509 ngọc bội thật giả mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hoàng oanh oanh từ từ buông lỏng tay ra, cuối cùng cũng không thể dằn nén được nữa mà lệ rơi đầy mặt. Nàng vội vàng bưng kín miệng, nước mắt men theo khe hở ngón tay mà rớt xuống. Người còn sống. Người thật sự còn sống. Không có một ai biết, năm đó, khi nhận được tin Vân Lạc Phong chết, trong lòng nàng đã đau khổ như thế nào. Nếu không có Vân Lạc Phong, nàng vĩnh viễn cũng không thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Người nọ còn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc,